Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Phó Tuyết Trần trở về. Đáng sợ sát ý từ Diệp Dương trên người lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ. Trong nháy mắt này, toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ, tất cả Thánh Linh đều cơ hồ bị đông lại. Ở thời khắc này, Thánh Ma Tịnh Thổ tất cả Thánh Linh đều cảm thấy một loại tuyệt vọng. Cái này sát ý quá đáng sợ. Bọn họ có thể cảm giác được. Ở nơi này sát ý trước mặt, bọn họ cũng chỉ là từng cái run rế thôi. Đừng nói chạy trối chết. Căn bản liền đào mệnh ý nghĩ đều không có. Nếu như Diệp Dương muốn diệt sát bọn họ mà nói, bọn họ căn bản liền chạy trốn ý nghĩ cũng không kịp xuất hiện. Cũng sẽ bị diệt sát sạch sẽ. May mắn, loại này sát ý mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là châm đối bọn họ. Hơn nữa chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn là bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn hắn không biết cái này sát ý đến từ nơi nào. Là ai? Nếu như là đến từ địch nhân mà nói, vậy bọn hắn liền bi kịch. Kỳ thật, cảm thụ mạnh nhất chính là Diệp Dương phụ cận những người này. Ở Diệp Dương bộc phát sát ý thời điểm, bọn họ tâm linh thậm chí linh hồn đều cơ hồ bị đóng kết. Nhưng bọn họ sợ hãi không thôi. Là Phó Tuyết Trần, một cái đệ tử rốt cục phản ứng lại. Run rẩy thanh âm nói ra, Phó Tuyết Trần, Diệp Dương trong lòng sát ý mạnh hơn. Nhưng sát ý lại là cũng đã nội liễm, không còn bộc phát ra. Nếu không, Thánh Ma Tịnh Thổ đám người tiếp nhận không được. Cho dù bất tử, trong lòng cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Năm đó, Diệp Dương cũng không có đánh chết Phó Tuyết Trần, mà là bị hắn chạy. Nhưng ngay tại mười mấy năm trước, Phó Tuyết Trần đột nhiên liền trở về. Không ai biết rõ hắn là từ nơi nào trở về. Nhưng đám người biết là, hắn cũng đã chứng được thánh giả. Phó Tuyết Trần là một cái thánh nhân. Cần biết, hạo kiếp qua đi, tiên đạo thế giới cũng chỉ là có một chút tiên tôn cùng đại đế mà thôi. Phó Tuyết Trần như thế một cái thánh nhân đột nhiên xuất hiện. Không thể nghi ngờ liền là cường đại nhất. Mà Phó Tuyết Trần trở về sau đó, không che giấu chút nào bản thân dã tâm. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Rất nhiều cường giả, thế lực đều bị hắn cho trấn áp thô bạo. Mà hắn càng là lợi dụng những cường giả này cùng thế lực cho gây dựng một cái giáo phái diệt thần. Giáo? Gọi thế nào diệt thần giáo? Phó Tuyết Trần ý tứ rất rõ ràng. Liền là muốn tiêu diệt Nguyên Thủy Thần giáo. Nhất thống tiên đạo thế giới. Sau đó lại diệt đi Diệp Dương. Hắn cùng với Diệp Dương cừu hận quá lớn. Diệp Dương đầu tiên là đoạt hắn nữ nhân. Sau đó cơ hồ đem hắn đánh chết. Hắn lần này trở về, tuyệt đối là trả thù Diệp Dương. Hầu như không cần một năm thời gian, Phó Tuyết Trần liền hàng phục tiên đạo thế giới cơ hồ tất cả lớn nhỏ thế lực. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thần giáo, Phi Tiên Môn cùng Thánh Ma Tịnh Thổ bên ngoài. Phi Tiên Môn thực tế trưởng khống giả chính là Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Mà Thánh Ma Tịnh Thổ trưởng khống giả thì là ma nữ. Ba nữ đều là liền là thiên tài cấp bậc tồn tại. Xinh đẹp như hoa, nhưng cùng đều là Diệp Dương nữ nhân. Cái này vài chục năm đến nay, Phó Tuyết Trần cũng không có tự mình xuất thủ đối phó Phi Tiên Môn cùng Thánh Ma Tịnh Thổ. Bởi vì hắn tuyên bố muốn hàng phục ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Hơn nữa, hắn còn không phải cưỡng ép hàng phục, mà là muốn ba nữ bản thân nguyện ý thần phục tại hắn dưới khố. Phó Tuyết Trần muốn cướp đi Diệp Dương nữ nhân, cho Diệp Dương mang nón xanh. Nhưng, mặc dù Phó Tuyết Trần không có trực tiếp đối hai cái môn phái đối thủ, nhưng hắn bọn thủ hạ lại là thường xuyên quấy rối hai đại môn phái. Từ mọi phương diện chèn ép hai đại môn phái, vài chục năm đến nay, hai đại môn phái cũng đã đến bước đi liên tục khó khăn trình độ. Thánh Ma Tịnh Thổ còn tốt, nội tình thâm hậu, nhưng Phi Tiên Môn cơ hồ đứng trước giải thể, đủ loại tài nguyên đều bị phong tỏa, mà chỉ cần là hai đại môn phái đệ tử, Phó Tuyết Trần nhận cũng sẽ không giết bọn hắn, nhưng bất luận bọn họ đi làm cái gì, đều sẽ có người bị nhận phá hư, tu thành bị người quấy rầy. lịch luyện sẽ bị người phá hư. Cuối cùng dẫn đến hai đại môn phái người chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ có thể trốn ở bản thân trong môn phái phụng phịu. Đánh đi, lại đánh không lại nhân ra. Dù sao, Phó Tuyết Trần thủ hạ cơ hồ tập kết toàn bộ tiên đạo 8-9 thành cường giả. Lấy thánh ma tịnh thổ cùng phi tiên môn thực lực. Như thế nào đối kháng? Bởi vậy, những năm này đến nay, hai đại môn phái đệ tử đều cảm giác được 10 phần biệt khuất. Thậm chí, có một chút không đủ trung thành đệ tử cũng đã rời đi hai đại môn phái. Mà Phó Tuyết Trần mục tiêu liền là cái này. Bức hai cái môn phái giải thể. Bức Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng cùng ma nữ ba người không đường có thể đi. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thần phục, trở thành Phó Tuyết Trần nữ nhân. Loại này chậm rãi đùa giỡn. Sau đó đánh tan đối phương tâm linh so trực tiếp trấn áp ba nữ thủ đoạn còn ác hơn gấp trăm ngàn lần. Có thể nghĩ, Phó Tuyết Trần đối Diệp Dương hận ý mạnh bao nhiêu. Dương Tùng, nguyên thủy thần giáo thánh nhân. Chính là lúc trước Thiên La giáo một cái thánh nhân. Về sau thần phục với Diệp Dương. Tại Phó Tuyết Trần trước đó, chính là tiên đạo thế giới duy nhất thánh nhân. Chỉ là Dương Tùng lại là tọa trấn nguyên thủy thần giáo bên trong. Vẫn không có xuất thế. Hơn nữa hắn không phải tiên đạo thế giới thổ dân thánh nhân. Bởi vậy, nghiêm ngặt tới nói, tiên đạo thế giới từ khi hạo kiếp sau đó liền không có thánh nhân. Nguyên thủy thần giáo cũng bị nhận lấy chèn ép. Bất quá, nguyên thủy thần giáo tọa trấn tử phủ không gian bên trong. Cho dù không đi ra lịch luyện cũng không có cái gì. Đối bọn họ cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là Phó Tuyết Trần mặc dù không cách nào công phá nguyên thủy thần giáo Sơn Môn, nhưng lại cả ngày phái người tại Sơn Môn chỗ khiêu chiến, đủ loại ô ngôn toái ngữ nhục mạ, chửi bới Diệp Dương. Nguyên thủy thần giáo chính là Diệp Dương tự mình sáng tạo. Diệp Dương ở mỗi một cái nguyên thủy thần giáo đệ tử trong suy nghĩ đều là thần đồng dạng tồn tại, là không cho phép kẻ khác vũ nhục. Bởi vậy, thường xuyên đều sẽ có người nhịn không được mà nhảy ra ngoài ứng chiến. Nhưng toàn bộ bị diệt thần giáo người đánh chết, tổn thất không ít thiên tài. Cuối cùng Dương Tùng cái này thánh nhân cũng không nhịn được, trực tiếp liền xông ra ngoài, đại khai sát giới, đem diệt thần giáo một chút tiên tôn cùng đại đế đánh chết tại chỗ. Nhưng cuối cùng lại là rước lấy Phó Tuyết Trần. Mặc dù Dương Tùng là uy tín lâu năm thánh nhân, nhưng Phó Tuyết Trần mặc dù là tân tấn thánh nhân, chỉ là hắn thực lực lại là cực mạnh. Hơn nữa trên tay càng là có số lớn thánh khí pháp bảo. Trận chiến kia, Dương Tùng cái này uy tín lâu năm thánh nhân thế mà bại. Không chỉ là bại, mà lại còn bại thật thê thảm. Cơ hồ ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Cuối cùng, Dương Tùng đã dùng hết thủ đoạn mới đem về nguyên thủy thần giáo. Từ nay về sau, nguyên thủy thần giáo trực tiếp tắt Sơn Môn, mặc cho diệt thần giáo đệ tử bên ngoài nhục mạ, đều không ở có người đi ra. Chỉ là, nguyên thủy thần giáo đám người lại là nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Phó Tuyết Trần cái này vai hề nhảy nhót thế mà đã trở về. Diệp Dương mới đầu rất là phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền cười lạnh thành tiếng. Phó Tuyết Trần mặc dù tăng lên đến thánh nhân cảnh giới, nhưng ở hắn trong mắt cũng vẫn như cũ chỉ là một cái thằng hề thôi. Chỉ là, gia hỏa này lúc trước chạy trốn sau đó, chẳng lẽ thoát đi tiên đạo thế giới? Bởi vì Diệp Dương trở thành tiên đạo thế giới chí tôn sau đó, đã từng ở tiên đạo thế giới tìm kiếm qua, chỉ là đều không có phát hiện gia hỏa này cùng trận tôn. Không nghĩ đến, biến mất một đoạn thời gian Phó Tuyết Trần lại đã trở về. Hơn nữa cũng đã là thánh nhân, trở về tìm Diệp Dương báo thù. Như vậy, vấn đề liền đến, hắn ban đầu là đi chỗ nào? Lại có kỳ ngộ gì? Không những trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên đến thánh nhân, còn nắm giữ số lớn cảnh giới. Nếu như vẻn vẹn chỉ là kỳ ngộ, tiến nhập một ít bí cảnh lấy được kỳ ngộ, điểm ấy bình thường. Chỉ là, Diệp Dương trong lòng lại là xuất hiện một cái ý nghĩ, Phó Tuyết Trần đằng sau phải chăng có người ở duy trì hắn, âm thầm duy trì hắn trở về đối phó bản thân. Chẳng lẽ là hắc thủ sau màn? Lập tức Diệp Dương liền lắc đầu. Nếu như hắc thủ sau màn muốn đối phó mình nói, không cần bồi dưỡng Phó Tiết Trần cái phế vật này đâu. Bọn họ chỉ cần buông lời xuống tới. Bản thân ở Vô Tận Tinh Không liền toàn bộ đều là địch nhân. Dù sao, Vô Tận Tinh Không rất nhiều giáo phái đều cùng tiên giới có liên hệ. Hắc thủ sau màn hạ xuống một chút pháp chỉ loại hình. Lại ban thưởng một chút đồ vật xuống tới. Những cái kia giáo phái liền hấp tấp đến đối phó Diệp Dương. Ma nữ đâu? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Hắn tâm linh chi lực ở thánh ma tịnh thổ quét qua. Thế mà không có phát hiện ma nữ. Quả thực nhường hắn kỳ quái. Tiểu thư đang bế quan. Đang trùng kích thánh nhân cảnh giới. Tiểu thư là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ cần nàng chứng được thánh giả. Như vậy thì có thực lực cùng Phó Tiết Trần chống lại. Một cái đệ tử hồi đáp. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ma nữ liền là tính tình như vậy. Lúc này, hắn khổng lồ vô cùng thần niệm liền lần thứ hai lan tràn ra. Lập tức, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng cổ quái. Đồng thời, hắn càng là bước ra một bước. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã đi tới thánh ma tịnh thổ chỗ sâu. Ma nữ ngay ở chỗ này tu luyện. Nhưng cho dù cường đại như Diệp Dương tâm linh chi lực đều không có phát hiện được ma nữ tồn tại. Nếu không phải hắn cùng với ma nữ ở giữa có như ẩn như hiện liên hệ, hắn căn bản là không cách nào phát hiện ma nữ liền giấu ở thần ma tịnh thổ chỗ sâu lòng đất chỗ sâu. Lúc này ma nữ, đỉnh đầu đỉnh lấy một gốc ma liên. Ma liên tản mát ra nhàn nhạt ánh mắt, đem tự thân cùng ma nữ cả người đều bao phủ lại. Cũng chính là cái này ma liên duyên cớ, ngăn cách Diệp Dương tâm linh chi lực. Cho dù Diệp Dương tâm linh chi lực tại ma liên cùng ma nữ trên người khẽ quét mà qua, cũng căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Ma nữ giống như là không được tồn tại một dạng. Diệp Dương trong lòng khẽ động, biết rõ ma nữ ở những cái này giữa năm cũng có một chút kỳ ngộ. Cái này ma liên xem xét liền biết rõ không phải đơn giản bảo vật. Chỉ ít đều là thánh khí cấp bậc tồn tại. Lúc này, đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới ma nữ trong lòng khẽ động. Liền đang muốn tỉnh lại. Ma nữ, là ta đã trở về, ta cũng đã thành thánh. Phó Tiết Trần cái kia vai hề nhảy nhót ngươi không cần lo lắng. Ngươi cứ việc trùng kích cảnh giới chính là. Còn có, những thứ này là ta trùng kích cảnh giới một chút cảm ngộ. Cùng ta đối thánh nhân cảnh giới cảm ngộ. Ngươi có thể tham khảo một cái. Vừa nói. Diệp Dương đem bản thân một chút cảm ngộ trực tiếp đánh vào đến ma nữ ký ức bên trong. Có Diệp Dương những cái này cảm ngộ, ma nữ đột phá cảnh giới tỷ lệ liền đại đại tăng lên. Lần này, vô cùng có khả năng chứng được thánh giả. Được biết Diệp Dương, đồng thời cũng đã thành thánh sau đó. Ma nữ liền hoàn toàn yên lòng. Lúc này liền toàn bộ tâm thần bế quan. Lập tức, Diệp Dương liền rời đi thánh ma tịnh thổ. Xuất hiện ở phi tiên môn, cùng thánh ma tịnh thổ một dạng, phi tiên môn cũng bị nhận lấy chèn ép, nhưng so thánh ma tịnh thổ thảm hại hơn. Dù sao, phi tiên môn rất nhiều đệ tử đều là về sau mới gia nhập. Đối phi tiên môn khuyết thiếu lòng trung thành, ở phi tiên môn gặp chèn ép thời điểm, những người này liền thoát ly phi tiên môn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.